Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Thứ 227 chương đoạt mạng ngươi. Ninh Khanh Khanh từng sát ở mũi giày thượng, dùng để ở ban đêm gấp rút lên đường chiếu sáng quá. Ném là ném không xong, chỉ có dùng thủy rửa, mới có thể rửa đi. Mặc dù đi dụng điều kiện rất đơn giản, thế nhưng bây giờ mà lại sẽ không có thủy. Một cái cơ hội như vậy, Ninh Khanh Khanh sao có thể lãng phí. Tay nàng trưởng một phiên, màu trắng chủy thủ một lần nữa nắm trong tay. Thất sắc liên lại lần nữa ra tốc, cả người ảnh nhanh như tinh rơi. Vọt tới xa nham tắc kè hoa dưới cổ, một đao cắt đi xuống. Thẳng thắn nhanh nhẹn, không lưu tình chút nào. Đao khởi đao rơi, máu bay ngang, xa nham tắc kè hoa phát ra đau đớn hí, máu ủng ục nói nhiều từ dưới ba toát ra, Dương Mộng Đình võ linh bị thương, nàng cũng không thể tránh được thương tổn, một ngụm máu tươi theo nàng trong miệng phun ra, chiếu ra nàng trong ánh mắt không cam lòng, không có khả năng, của nàng xa nham tắc kè hoa là tiến công tính võ linh. Cộng thêm ẩn thân này kỹ năng. Có thể nói là đồng cấp trong người nổi bật, lại bị một chỉ dùng gia tốc kỹ năng người cấp phá. Ta còn tưởng rằng nhượng ta nhận người thua có thật lợi hại. Nguyên lai cũng bất quá như vậy, Ninh Khanh Khanh ngón tay nhẹ nhàng theo lưỡi đao sắt qua. Đỏ tươi máu trị ở nàng doanh bạch đầu ngón tay, có vẻ thập phần tà ác, dù sao chúng ta đều là quen biết. Dương Mộng Đình, ngươi bây giờ chỉ cần đầu hàng chịu thua. Ngay trước những người này mặt, nói ngươi đánh không lại ta, sẽ đem mùi thơm tử hư cỏ dao ra đây. Ta tạm tha ngươi, lúc trước Dương Mộng Đình đã nói. Hiện tại Ninh Khanh Khanh còn nguyên trả lại cho nàng. Ngươi đừng hòng, Dương Mộng Đình một thân giống giận, chỉ huy trọng thương xa nham tắc kè hoa lại là lại hướng về phía trước đi. Còn tới, sẽ không sợ của nàng võ linh hao tổn quá nhiều sao? Ninh Khanh Khanh tròng mắt một mị, gót chân cấp tốc hướng di động về phía sau, 16% tốc độ thêm được, cộng thêm nàng nguyên bản tốc độ, bị thương xa nham tắc kè hoa căn bản là truy không đến. Dương Mộng Đình thấy Ninh Khanh Khanh trên mặt kia một mặt tự đắc, trong tròng mắt mang theo một tia quỷ dị âm ngoan, của nàng linh lực đã sắp tiêu hao sạch sẽ, nếu không có thể như thế kéo dài đi xuống. Ngay Ninh Khanh Khanh thối lui đến nàng ngay phía trước thời gian. Nàng bỗng vén tay áo lên, lộ ra phía dưới màu bạc ám tiễn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, tam căn ám tiễn thoát huyền ra, hướng phía Ninh Khanh Khanh lưng vọt tới. Sáng sủa dưới ánh mặt trời, kia tam căn ám tiễn hàn khí bức người, màu lam mũi tên tản ra âm u quang mang, vừa nhìn liền có tẩm kịch độc. Đây là Dương bằng cấp Dương Mộng Đình chuẩn bị, dùng để bảo mệnh đoạt mệnh tên. Lúc này Dương Mộng Đình lấy đến, chỉ nghĩ muốn đoạt Ninh Khanh Khanh mệnh. Âu Dương viện trưởng trong mắt hơi một mị, nhìn dưới đài tỉ thí, quay đầu nhìn bên người Phượng Phi Bạch, lại thấy hắn một tay chi cầm, một tay đáp ở ghế dựa lớn trên tay vịn, thân hình cao lớn vì tà dựa tư thế biếng nhác mà thả lòng. Chút nào không có khẩn trương cả mơ siêu tiểu nha đầu này có lợi hại như vậy. Âu Dương viện trưởng quay đầu nhìn lại, liền thấy kia trước hết sức chuyên chú, ở đối phó xa nham tắc kè hoa tiểu cô nương bỗng nhiên quay đầu lại. Trong sáng cười, ánh mặt trời chiếu ra nàng lộ ra tế tế hàm răng. Rõ ràng kiều tế đáng yêu, lúc này lại lộ ra một cỗ quỷ dị, nàng một lật nghiêng, một tay trống. Hai chân ở giữa không trung như dây leo chiều triển, leng keng đinh ba tiếng, nguyên bản thế tới hung mãnh ám tiễn bị nàng đầu ngón chân kẹp lấy. Sau đó trên đùi phát lực, đôi chân như dây chun, tràn đầy tính dai, lại là đem ám tiễn phản xạ trở lại, này đột nhiên biến hóa, đem Dương Mộng Đình dọa cả kinh, con người phóng đại, thất lễ liên tiếp lui về phía sau, nhưng là của nàng thực tế thân thủ. Há có thể cùng Ninh Khanh Khanh so sánh với, hốt hoảng né tránh một cây, tránh không khỏi cái khác hai căn. Hết chương.